Chương 777, còn chưa phải là bái ngươi ban tạo. Tiểu lượng không được a, cư nhiên uống say. Xì dạ mang theo xì hào ỉn dò gì chỉa phản hồi nhị phiên đội đội xa, lúc này xì hào ỉn dò gì chỉa sắc mặt đà hồng, ngay cả đều có chút đứng không yên. Uống say ta không có say, ta nơi nào uống say, ta còn có thể tiếp tục uống đâu, ta muốn đem ủ nổ hạ nạ dẹt nữ nhân kia cho uống ngủ. Dò gì chỉa say hân hân vây tay hô, để không ít tử thần hướng về nhìn bên này qua đây, nhưng lại tương đối trùng hợp gặp được kỳ ổ dạ cụ xuống si. Ai nha? Hai người các ngươi ở chỗ này lôi lôi kéo kéo là đang làm gì? Chẳng lẽ là cái gì u nổ hạ nạ dẹt thanh âm đột nhiên truyền đến, để kỳ ổ dạ cụ sủn xì giật mình. Kỳ ổ dạ cụ đội trưởng, ta phía trước uống chút rượu, hiện tại khả năng không phân rõ tử thần cùng hư, cho nên ngươi hiểu chưa ai nha? Ta đột nhiên nghĩ tới tám phiên đội còn có một số việc không có xử lý, ta đi trước, a ha ha. Kỳ ổ dạ cụ sủn xì vội vã chạy đi. Hắn nơi nào còn nghe không hiểu u nổ hạ nạ dẹt ý tứ, là muốn đem hắn chém á không đi nữa, khả năng thật muốn bị một đao chém, vì sợ bị chém chết, cho nên kỳ ố giả củ sủn xì bước nhanh trốn. Ngươi sao lại ra làm gì xì ra nhìn u nổ hạ nạ dẹt dò hỏi. Ta là tới nhìn một chút không hai tình huống của nàng, ngươi tới chiếu cố nàng cũng không thuận tiện, cho nên ta tới tự mình chiếu cố nàng á u nổ hạ nạ dẹt mỉm cười. Sau đó từ xì dạ trong tay tiếp nhận xì hào ỉn dọ gì chia, đồng thời khỏe miệng lộ ra ngoạn vị nụ cười. Xì dạ ngươi đi về trước đi, dọ gì chia liền ở lại bốn phiên đội đội xa nghỉ ngơi một ván được rồi. Vậy được rồi, ta đi về trước. Xì dạ hướng về Unohana Z nhìn thoáng qua, cuối cùng gật đầu. Ngay sau đó, Unohana Z đỡ dọ gì chia quay trở về bốn phiên đội, ở sau khi đi vào. Đỡ dò gì chia ủ nổ hạ nạ dẹt trực tiếp buông tay ra. Lắc lắc rằng giặc dò gì chia lập tức té lăn trên đất. Ghê tởm, ngươi làm cái gì cố ý đúng vậy? Dò gì chia tức giận trừng mắt ủ nổ hạ nạ dẹt. Làm sao không tiếp tục lắp ráp ủ nổ hạ nạ dẹt ngoạn vị nhìn dò gì chia, còn muốn tiếp tục trang bị đâu? Phía trước cũng đã nhìn ra dò gì chia là ở giả say. Ngươi là làm sao nhìn ra được dò gì chia lúc này đương nhiên cũng không tiện lắp ráp. Hơn nữa hiện tại sĩ giả cũng không còn ở chỗ này, cũng không còn cái gì giả bộ ý tứ. Rất đơn giản, là ngươi biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là nhìn một cái liền đã nhìn ra. Unohana Z mở miệng nói. Là ngươi chính mình diễn kỹ quá kém, cứ như vậy diễn kỹ, ngươi sợ rằng đều không thể đã lừa gạt ta hành, hay là có người mắc lừa, sĩ giả đó không phải là liền tin không? Sĩ Huyền Dò Di chia hừ lạnh một tiếng nói rằng. Phải ngươi thực sự cảm thấy Sĩ Dạ bị lừa sao? Hắn chỉ là không có vạch trần ngươi mà thôi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Sĩ Dạ liền không nhìn ra à? Không nên xem thường Sĩ Dạ sức quan sát. Ngay cả nàng có thể nhìn ra, chớ nói chi là Sĩ Dạ. Cho nên ủ nổ hạ nạ dẹt tin tưởng Sĩ Dạ 100% đã nhìn ra. Ngươi đem ta ở lại chỗ này, sẽ không phải là không yên lòng a? Sĩ Hào ỉn dò gì chỉa hoài nghi nhìn ủ nổ hạ nạ dẹt. Cảm giác ủ nổ hạ nạ dẹt bây giờ là không có lòng tốt. Nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Không phải, ta chỉ sợ ngươi giả say không có lòng tốt. Unohana Z thản nhiên nói, sau đó hướng về dò gì chỉ nói rằng, ngươi bây giờ trước hết ở bốn phiên đội trong đợi một ngày a, đợi ngày mai lại đi a. Thời điểm Unohana Z liền không để ý tới dò gì chỉ, mà dò gì chỉ đứng ở nơi đó vẫn còn đang suy tư. Phía trước thì giả thực sự nhìn ra được không? Nếu nhìn ra nàng là đang giả bộ say, vì sao không chỉ đi ra đâu? Một bên khác, Sĩ Dạ ly khai thời điểm, lần nữa thấy được kỳ ổ dạ cụ sùn xì. Nguy hiểm thật a, vừa rồi kém chút ngay cả mạng nhỏ đều cho qua giang. Kỳ ổ dạ cụ sùn xì vẻ mặt nghĩ mà sợ biểu tình. Cho nên ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, ngươi cái này tướng mạo thô bị đại thúc, vẫn là cách ta xa một chút, ngươi biết ngươi bây giờ ở sẩy rầy bên trong danh tiếng rất kém cỏi. Sĩ Dạ lui ra phía sau mấy bước. Cùng kỳ ổ dạ cụ sủn si kéo dài khoảng cách. Còn chưa phải là bái ngươi ban tạo. Kỳ ổ dạ cụ sủn si thấy được Sĩ Dạ lui lại sau đó, nhất thời có chút nghiến răng nghiến lợi. Đây hết thể chẳng lẽ không đúng bái ngươi ban tặng sao? Nếu như không phải là bị ngươi cho bại hoại danh tiếng, ta hiện tại danh tiếng có thể không được không? Thế cho nên một ít nữ tính tử thần xem ánh mắt của ta đều có chút không đúng lắm, liền phảng phất là nhìn cái gì vật đáng ghét giống nhau. Ân. Bởi vì trước đây Sĩ Dạ nói kỳ ổ dạ cụ sủn xì là cơ lão, không phải biết rõ làm sao đã bị truyền ra ngoài, thế cho nên hiện tại sầy dậy tử thần nhóm đều quả nhiên. Cho nên nhìn kỳ ô dạ cụ sùn si ánh mắt liền trở nên có chút quái dị. Nữ tính tử thần chứng kiến kỳ ô dạ cụ sùn si sau đó đều đi trốn, mà nam tính chứng kiến kỳ ô dạ cụ sùn si sau đó cũng đều đi trốn. Cũng không biết là như thế nào truyền đi, thế nhưng đầu sỏ gây nên tuyệt đối không thể thiếu si dạ, nếu như si dạ không nói, làm sao có thể danh tiếng của mình sẽ biến thành như vậy. Khao y, kỳ thực tuyệt đối không phải ta truyền đi. Chăm chú mà nói lời nói, hoàn toàn chính xác không phải Sĩ Dạ chuyển đi, Sĩ Dạ có thể không có nói qua. Hiện tại đã không trọng yếu, ta cũng đã thấy ra, ngược lại đến khi vài thập niên sau đó, sẽ không người sẽ nhớ. Kỳ ố giả cụ sùn xì giải thích vô dụng, cho nên chuẩn bị thời gian sử dụng gian tới làm nhạt tất cả. Ngươi là có chuyện gì không? Sĩ Dạ không cảm thấy kỳ ố giả cụ sùn xì là không có sự tình, nếu như kỳ ố giả cụ sùn xì không có chuyện. Cũng sẽ không chạy qua bên này. Ta chủ yếu là tới tìm ngươi. Tìm ta có chuyện gì? Sĩ Dạ hướng về kỳ ô dạ cụ sùn xì do hỏi. Đột nhiên tới tìm hắn. Đến cùng có chuyện gì? Nếu như là sự tình đơn giản, Sĩ Dạ cũng không phải chú ý cho hắn hỗ trợ. Nếu như là chuyện phức tạp lời nói, vậy hay là đừng đến tìm hắn. Lưu hồn nhai hồn phách biến mất sự tình. Hy vọng ngươi có thể đi điều tra một cái. Ngươi đây là cho ta phái nhiệm vụ tới. Là dạ mạ mổ tổ lao đầu ý tứ sao? Sĩ Dạ tức giận 223 liếc mắt hỏi. Cũng không phải là dạ mạ mổ tổ lao đầu ý tứ, nhưng thật ra là hỉ dạ cổ xỉn gì xin nhờ cho ta, thế nhưng ta hiện tại có việc bất tiện đi. Vậy ngươi đi tìm ủ kỳ tạc dấu hỉ dịu à, giữa các ngươi quan hệ, hẳn là để ủ kỳ tạc dấu hỉ dịu tới giúp cho ngươi một tay mới đúng. Nếu như là dạ mạ mổ tổ lao đầu phân phó, có thể Sĩ Dạ còn có thể đi một chuyến. Dù sao còn muốn trông cậy vào từ dạ mà mổ tổ lao đầu nơi đó lời ít tiền đâu. Thế nhưng kỳ ô dạ cụ sùn xỉ xin nhờ, cái kia hay là thôi đi, Sĩ Dạ cũng không thời gian đi một chuyến. Ta cũng muốn tìm ủ kỳ tạc dù xì dịu, nhưng là bây giờ hắn không ở sầy dậy ấy, đi hiện thế, ta quen thuộc nhất chính là ngươi, cho nên cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Được rồi, muốn cho ta đáp ứng cũng không thành vấn đề, bất quá đầu tiên thủ lao cái vấn đề này. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo thảo luận một chút, ngươi cũng sẽ không để cho ta bạch đả công a, ngươi còn muốn chỗ tốt à, tốt, ngươi đã muốn chỗ tốt nói, cái kia cũng không phải là không có, bất quá ngươi đi tìm hỉ dạ cổ xỉn gì muốn. Cái kia thôi được rồi, hỉ dạ cổ xỉn gì cái kia keo kiệt, ta có thể phải ra khỏi cái đầu đầu tới a. Hỉ dạ tức giận trực tiếp đi, nhìn lắc mình rời đi hỉ dạ, kỳ ố dạ cụ sủn xỉ vừa định đuổi theo, kết quả vẫn là thở dài. Dựa theo hắn đối với Sĩ Dạ hiểu rõ, không có chỗ tốt sự tình sợ rằng thực sự không biết làm. Xem ra chỉ có thể tự tới, nếu như không phải Hỉ Dạ cổ xỉn gì người cầu lời của ta, ta mới không làm cái này khổ cực sự tình. Kỳ ố dạ cụ sùn si hoán trách nói rằng.